thần bất bại. Tác giả: Phương Tưởng. Người đọc: Hoàng Sa. Truyện được phát hành trên 2feblog.com. Chương 11: Khổ tu và Chu gia. Thời gian không ngừng trôi. Tiếng hét của Đường Thiền từ cao vút trở nên trầm thấp, rồi sau đó thì khàn khàn. Nhưng tiếng nắm tay xé gió chưa bao giờ ngừng lại. Ra quyền, ra quyền, ra quyền. Ở võ kỹ cấp thấp, thể lực là nền móng cho tất cả. 5 năm nay, mỗi ngày hắn đều khắc khổ tu luyện. Mức độ luyện tập của hắn vượt xa sức tưởng tượng của người bình thường, rèn đúc cho hắn một sức chịu đựng kinh người. Về sức mạnh hắn không bằng A Mặc Lý, nhưng về mặt thể lực thì hắn tuyệt đối không thua kém y. Thể lực mạnh mẽ giúp cho hắn có thể tu luyện với một mức độ kinh người. Thế nhưng dưới cường độ luyện tập cao đến vậy, người có thể lực mạnh mẽ như Đường Thiền cũng không khỏi có cảm giác không chịu đựng nổi. Khi chút sức mạnh cuối cùng tiêu hao, Đường Thiền gục xuống, cả người rạp trên mặt đất như bùn nhão. Hắn điên cuồng khổ tu. Mặc dù có chân lực không ngừng tu bổ thân thể, mặc dù trong không gian kỳ dị này sẽ không cảm thấy đói, nhưng sự tiêu hao về mặt tinh thần cũng rất kinh người. Thể lực tiêu hao gần hết, luyện dưỡng khí huyết, thể lực khôi phục, lại tiếp tục tu luyện. Cứ như vậy lặp đi lặp lại, Đường Thiền không lãng phí một chút thời gian nào. Thế nhưng khi thời gian dần trôi, việc tu luyện với cường độ cao càng lúc càng bị ảnh hưởng đến thân thể. Khi mệt mỏi càng lúc càng khó khôi phục, thời gian vận chuyển của chân lực càng lúc càng dài. Cảm giác mệt nhọc thống khổ khi tu luyện cũng ngày càng gia tăng. Còn với việc luyện tập, tập trung tinh thần, trong thời gian dài làm cho tinh thần bị tiêu hao rất nhiều. Đường Thiền có cảm giác như đầu mình sắp nứt ra, đau đau ở trong đầu. Cảm giác lạnh lẽo truyền đến từ sàn đá giúp cho hắn tỉnh táo hơn một chút, nhưng hắn không còn đủ cử động một ngón tay. Cứ như thể thân thể này không phải là của hắn. Lúc này, hắn lại nên ngồi dậy vận chuyển tâm pháp. Thế nhưng dù hắn cố sức thế nào cũng không ngồi dậy được. Cảm giác mệt mỏi rã rời ập tới như hồng thủy, mí mắt hắn càng lúc càng nặng. Ngủ đi, cứ ngủ đi, lúc này ngủ một giấc thì sướng biết bao. Trong đầu phảng phất như có một âm thanh đang dụ dỗ hắn. Ngủ đi, người đã làm rất tốt nên ngủ một giấc. Trong đầu hắn dường như có một con quỷ không ngừng lải nhải. Đường Thiền cố nâng mi mắt lên, hắn muốn mò dậy nhưng toàn thân mềm nhũn, ngay cả một ngón tay cũng không nhúc nhích. Không, ta không ngủ, ta phải luyện tập. Đường Thiền gào thét trong lòng, cứ như là nói với mình, cũng là nói với con quỷ ở trong lòng. Người không còn sức tu luyện, ngủ đi. Ngủ xong mới có thể tu luyện. Người đã gắng hết sức, người đã luyện tập được rất nhiều, không nên ép buộc chính mình. Việc gì phải tự ép bản thân tới mức đó. Ngủ một giấc đi, ngủ cho say, ngủ cho thỏa mãn. Không được, ta phải luyện tập, ta phải luyện tập, ta phải luyện tập. Trong lòng Đường Thiền dường như có cái gì đó nổ tung. Cảm giác giận dữ sôi sục như dung nham cùng trào, trong khoảnh khắc đốt cháy từng khúc ngách trong thần thể hắn. Trong tiếng rống giận ẩn chứa sự quật cường và không cam lòng. Hắn tự như con sư tử giận dữ, thân thể hắn đang rung lên, rung không ngừng. Trong mắt hắn dường như có một biển lửa hừng hực đang thiêu đốt. Hắn trừng lớn ánh mắt tràn ngập tơ máu, hung tợn nhìn chằm chằm sàn đá lạnh lẽo như gương. Tiếng rít gào trầm thấp khàn khàn thoát ra từ cổ họng hắn. Nam nhân giống như thần, sao lại có thể chịu thua được? Ta muốn làm sao anh kia? Ta muốn tìm thiên họa, chúng ta sẽ tới thiên lộ. Chuyện mà ước hẹn sao có thể từ bỏ? Đường đi, người tuyệt đối không thể bỏ cuộc, tuyệt đối không bỏ cuộc. Hắn rít gào phẫn nộ, một luồng sức mạnh không biết từ đâu tràn tới ở trong thân thể hắn. Đường Thiền cúi lòng thân thể, ánh mắt hắn trợn thật lớn, vẻ mặt dữ tợn, dây xanh nổi đầy trán. Thân thể hắn run rẩy không ngừng, nhưng vẫn từ từ ngồi dậy. Mồ hôi đậm thành bã dưới thân hình hắn, sàn đá bóng loáng phản chiếu thân ảnh cuộc cường kia. Tuyệt đối không bỏ cuộc. Đường Thiền, người đã chậm hơn người khác rất nhiều. Ngày thứ 10, kiến thức của Đường Thiên đã có chút mông lung. Hắn mới nhìn không rõ những dòng chữ màu đỏ và thời gian nữa. Lúc này bản năng đang chống đỡ, tiếng quyền xé gió vẫn liên tiếp vang lên. Những chữ số màu đỏ tươi nhảy lên một cách nhanh chóng. Đường Thiên nghe được tiếng đập gấp gáp của trái tim mình, nghe được tiếng thở dồn dập của mình. Có rất nhiều chuyện phải làm, sao có thể bỏ cuộc như vậy? Lại kiên trì một chút, chỉ cần kiên trì một chút. Không biết qua bao lâu, trong mơ mơ tỉnh tỉnh, Đường Thiên cảm thấy như trời đất xoay chuyển. Gánh nặng trong lòng hắn đã được rút bỏ, trên gương mặt mệt mỏi lộ ra vẻ tươi cười. Thắng! Đây là câu nói sau cùng của hắn. Sau cuộc ánh sáng không có thứ gì, chỉ có những dòng số màu đỏ. 30.000. Tộc Đường chưa già, rất nhiều tộc lão đã tới. Chuyện này có ảnh hưởng rất xấu tới Chu gia chúng ta. Người nói chuyện là một lão giả râu tóc bạc phơ. Mặc dù hắn già nua, nhưng chống quả trượng đầu rồng, ánh mắt trầm tĩnh, tỏa ra uy thế. Hắn là tộc lão có danh vọng cao nhất của Chu gia. Dù là gia chủ Chu gia cũng phải gọi một tiếng đại tộc lão. Lần tập hội này chính là do tộc lão triệu tập. Chu gia chúng ta sừng sững trên hành tinh Vũ Hoàng đã hơn 400 năm. Thổ thiền tạo nên được cơ ngơi này không dễ. Hậu nhân chúng ta không chỉ không thể bảo vệ được cơ nghiệp, mà còn làm cho tổ tiên hổ thẹn. Mấy ngày này ta đều trằn trọc, đêm không ngủ được. Giọng nói đại tộc trầm thấp nghiêm trang, mọi người ở đây không ai dám phát ra chút âm thanh nào. Gia chủ như chiến bò chảo nóng, mồ hôi tuôn như tắm. Nếu như tộc lão ở đây phản đối, thì chức vị gia chủ của hắn khó lòng giữ được. Với danh vọng của đại tộc lão, nếu ông ta đề nghị sẽ bỏ chức vị gia chủ, thì phân nửa tộc lão ở đây sẽ đồng ý. Đây đều là lỗi của ta, là do ta dạy dỗ không nên. Gia chủ Văn nói khép nét, tự kiểm điểm. Đại tộc lão không thèm nhìn hắn, hừ lạnh. Là Ngô dạy dỗ không nghiêm. Thật không ngờ, đường đường là con trai gia chủ Chu gia, lại suýt chút bị một tên rác rưởi giết chết. Nếu là gia ta nhớ không nhầm, thì Chu Bằng là người được đề cử cho chức vị gia chủ đời sau, có đúng không? Mồ hôi lạnh của gia chủ túa ra như tắm, sắc mặt tái mét. Hắn dựa vào chức vị gia chủ tác động đến các vị tập trưởng nhiều năm, đưa Chu Bằng trở thành người thừa kế tương lai. Lúc này đại tộc lão nhắc lại việc này, hẳn nhiên là đã nghi vấn tư cách kế thừa của Bằng Nhi, nhưng hắn lại không cách nào phản đối. Ảnh hưởng của chuyện này thật là quá tệ. Các hành tinh phong đều biết, gã lưu bàn sơn cấp như Đường Thiên, vậy mà Chu Bằng lại thua với tay Đường Thiên, thật quá mất mặt. Thật ra mấy ngày này hắn cũng nghe được không ít lời đồn, cũng có chút lo lắng, không ngờ những gì hắn lo lại trở thành sự thật. Hắn chỉ có thể thấp giọng nói, Bằng Nhi còn nhỏ, không hiểu chuyện, làm việc khó tránh nổi lỗ mãng, nhưng căn cốt tư chất của nó rất tốt. Hả? Phải không? Sắc mặt đại tộc lão lạnh lùng. Nếu căn cốt tốt, thì vàng thật không sợ lửa. Một tháng, nó phải tự mình giải quyết chuyện này. Nó làm mất mặt Chu gia, nó có trách nhiệm phải lấy lại. Thần là người thừa kế, mà chức chức bộ đó cũng không có thì thừa kế cái quái gì. Gia chủ đời tiếp theo lại không quan trọng. Quan trọng là chức vị gia chủ của Chu gia chúng ta, không thể trao cho tên phế vật. Giọng điệu đại tộc lão lạnh lùng kiên quyết, tràn đầy khí phách. Không sai, nói chuyện bằng thực lực, đại tộc lão nói đúng lắm. Các tộc lão sôi nổi tán thành. Gia chủ biết lúc này đã không còn đường lui, hắn cắn răng. Đại tộc lão nói đúng, nếu hắn không ra hồn thì ta coi như không có đứa con trai này. Sắc mặt đại tộc lão dịu lại. Công lao mấy năm nay của ngươi chúng ta đều thấy. Thế nhưng, bất cứ lúc nào ngươi cũng phải nhớ kỹ, không phải là mất mặt Chu gia. Ngươi còn trẻ, sinh thêm vài đứa con, gia tộc càng đông người càng thịnh vượng. Vâng, gia chủ cúi đầu lên tiếng trả lời. Sắc mặt gia chủ Chu gia âm trầm, nhìn Chu Bằng đang xông vào với vẻ đắc ý. Cha, cuối cùng con đã tra được Đường Thiên đi đâu, hắn chỉ thao phần sắc kia mã. Cái đường đất nát nó thứ ba từ dưới lên. Chu Bằng hưng phấn nói, còn ta xếp hội lầu mà không có tin gì, nếu không phải là mấy chiến trường thì đúng là không tìm được. Lần trước bị Đường Thiên đánh một trận ở cổng trường học, mặc dù cha Chu Bằng đã đuổi Đường Thiên ra khỏi An Đức, nhưng Chu Bằng vẫn chưa có ý định từ bỏ báo thù. Từ bé đến lớn, hắn chưa bao giờ mất mặt trước mặt nhiều người như vậy. Đường Thiên, nghĩ đến lúc Đường Thiên bắt của hắn, nghĩ tới ánh mắt ngạo mạn xúc phạm của y, tay Chu Bằng không khỏi nắm chặt lại. Đường Thiên, người sẽ nhanh chóng được sự lợi hại của ta. Bằng Nhi, có chuyện cha muốn nói với con. Gia chủ Chu Gia trầm giọng nói. Lúc này Chu Bằng mới nhận thấy thần sắc của cha không bình thường, có chút kinh ngạc. Xảy ra chuyện gì vậy? Chuyện của Đường Thiên con phải tự mình giải quyết. Tốt quá, thể hồn tấn kim lâm côn lần trước phân thức cho con còn vẫn chưa dùng, thể hồn tấn mạnh cấp 3 chắc chắn sẽ đánh Đường Thiên như con chó. Chu Bằng nhất thời vô cùng hưng phấn. Không, gia chủ Chu Gia lắc đầu. Đại tộc lão nói con phải tự mình giải quyết, không thể nhờ người khác giúp. Vẻ đắc ý cứ là trên mặt Chu Bằng. Đại lão già lú thì sao? Lão toét. Gia chủ Chu Gia nghiêm khắc nói. Xem ra mấy năm nay ta đã dạy dỗ người không cẩn thận. Từ hôm nay trở đi, người theo Chu Mộc học tập. Lúc này Chu Bằng mới thấy người mà hắn cơ hồ không cảm nhận được sự tồn tại của y đang đứng bên cạnh cha. Chu Mộc, phần về số một bên cạnh cha hắn, chất phác, trầm mặn ít lời, thế nhưng thực lực sâu không lường được. Càng làm cho Chu Bằng cảm thấy sợ hãi là Chu Mộc căn bản không còn biết tình cảm là gì. Chỉ cần việc cha hắn ra lệnh, hắn nhất định sẽ hoàn thành. Chu Mộc, Bằng Nhi ta giao cho người, ta không còn biết người dùng cách nào. Một tháng sau, ta muốn hắn bước vào cấp 3. Gia chủ Chu Gia trầm giọng nói. Cần chi phí gì cứ đi đánh. Rõ, Chu Mộc thẫn thờ trả lời. Chu Bằng suýt thì xỉu, kêu lên, cha, đừng, cha. Tiếng kêu thảm thiết của hắn bỗng im bặt. Chu Mộc đánh hắn bất tỉnh, sau đó rồi ra ngoài. Trong mắt cho chủ Chu Gia lộ ra vẻ không nên lòng, nhưng vẫn cố nhìn xuống. Đường Thiên, trong mắt gia chủ Chu Gia lóe lên ánh sáng lạnh lẽo. Chủ gây nên chuyện này chính là tên đó. Nếu không phải đại tộc lão muốn Bằng Nhi tự tay lấy lại danh dự từ Đường Thiên, thì hiện giờ hắn đã phái người giết Đường Thiên, để người này sống thêm mấy ngày. Chờ Bằng Nhi quyết xong, ta sẽ tìm người bí mật xử lý hắn. Hàng năm trong thành Tinh Phong đều có vài người biến mất, ai mà để ý chứ? Sắc khí lộ ra trên khuôn mặt của gia chủ Chu Gia.